Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, cải biến quy tắc, trong lòng của mỗi người đều có che giấu bí mật không muốn người biết. Đều có không nguyện ý bị người đề cập vết sẹo, Bạch Vận đồng dạng cũng không ngoại lệ, hắn ngơ ngác nhìn qua trong gương biến nàng rất hoàn mỹ. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, dung nhan là một người bên ngoài khí chất, vô luận bình thường. Cao quý, cho người ta ấn tượng đầu tiên thủy chung là dung nhan. Ấn tượng đầu tiên quá quan, chỉ là hoàn thành bề ngoài thuế biến. Hắn muốn đi đường còn có rất rất nhiều. Đến ngày thứ hai Bạch Vận vẫn là trước sau như một mang lên trên khăn che mặt của nàng. Hắn cũng không phải là che giấu cái gì. Dù cho dung nhan khôi phục, dáng người biến tốt, kia đều không phải hắn sẽ đi lấy ra tận lực khoe khoang đồ vật. Đây là chính nàng, hơn một năm nay kinh nghiệm nói cho nàng, chân chính cường đại không phải bề ngoài, mà là một người nội tâm, hắn đã thành thói quen đủ loại ánh mắt, dung nhan cái gì, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn lần này đi theo Chu Thanh, Lâm Tuyết đám người đi tới Nam Thần Viện, mỗi một năm cuối năm thi đấu tựa hồ so đại vũ hội càng thêm làm người khác chú ý. Nam Thần Viện quy củ thay đổi thật nhiều. Hàng năm có 4 lần tuyển chọn đệ tử ưu tú tiến vào Nam Vũ Viện. Cái này cũng không khoa trương, mỗi 3 tháng một lần, ngoại trừ cuối năm thi đấu cùng Đại Vũ Hội, còn lại liền là 3 tháng cùng tháng 9, 3 tháng niên kỳ cuối cùng thi đấu vương bàn bọn người thuận lợi tiến vào Nam Vũ Viện. Mà tháng 6 niên kỳ cuối cùng thi đấu là chân chính năm khảo hạch cuối cùng. Tất cả mọi người tại cái này tỉ thí đều là tận tâm tận lực. Bởi vì ai cũng không muốn để cho mình vất vả một năm thành quả tu luyện uổng phí hết. Nam Thần Viện niên kỳ cuối cùng thi đấu chỉ dùng 3 ngày liền kết thúc. Từ khi mới quy củ ban phát về sau, Nam Thần Viện cơ hồ tu luyện tới luyện khí cảnh viên mãn đệ tử cũng không bằng trước đó chật chội. Như vậy, chỉ bất quá lần này tràng diện tương đối lớn, lập tức lại vì Nam Vũ Viện chiêu thu 10 tên luyện khí cảnh viên mãn đệ tử. Đây đối với Nam Thiên Học Viện trưởng thành tới nói, cũng không phải là một chuyên tính xấu. Nam Thần Viện tỉ thí kết thúc về sau, tiếp xuống đến phiên liền là Nam Vũ Viện, chỉnh đốn một đêm sau Nam Vũ Viện các đệ tử đều đi tới đấu thú tràng. Toàn bộ quy tắc tỉ thí đều cùng Đại Vũ Hội không sai biệt lắm. Chỉ bất quá so Đại Vũ Hội muốn tiết kiệm nhiều việc. Khảo thí ra các đệ tử thực lực đều. Trước đem 190 tên đệ tử theo thực lực chia ngang nhau. 2-2 đối chiến, ngày đầu tiên liền tiến hành 2 vòng đối chiến, thắng được 44 người. 44 người tiếp xuống quy tắc lại lần nữa biến thành 1-1 theo thứ tự dựa theo thực. Lực cảnh giới khiêu chiến, ngày thứ nhất tỉ thí chấp giáo nhóm cùng Nam Thiên Học Viện cao tầng vẫn như cũ đều là không có. Trình diện, chờ đến ngày thứ hai Nam Thiên Học Viện các cao tầng mới đều đi tới quan sát tịch bắt đầu quan sát. Ngày thứ hai đánh nhau so với hôm qua đặc sắc rất nhiều. Nhìn các đệ tử Nam Thiên Học Viện các đệ tử cũng là nhao nhao gọi tốt. Quyết ra 22 người đứng đầu. Bất quá làm người ta kinh ngạc nhất vẫn là đầu năm nay tân tiến Bạch Vận. Vũ Hân, Vũ Phỉ, Đồng Bất Động, Lâm Đông. Lâm Đông mặc dù tại 22 tên có hơn, thế nhưng lại cũng cho không ít người kinh hỉ. Thời gian nửa năm tu luyện đến linh vũ cảnh 7 tầng. Thiên phú như vậy là tuyệt đối không thể rời đi Quách Hiện Siêu dốc lòng dạy bảo. Quách Hiện Siêu bởi vì Lâm gia cùng Lâm Đông thiên phú. Nửa năm qua này cơ hồ tất cả tâm huyết đều bỏ ra ở Lâm Đông trên thân. Lâm Đông có thể có thành tích như vậy. Cũng coi là cho Quách Hiện Siêu một cái hài lòng bài thi. Nhất làm cho người ngạc nhiên còn thuộc về Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ cùng Đồng Bất Động 4 người. Bạch Vận bây giờ linh vũ cảnh 9 tầng viên mãn, khoảng cách 10 tầng cũng bất quá cách xa một bước. Vũ Hân cũng đạt tới linh vũ cảnh 9 tầng, Vũ Phỉ cùng Đồng Bất Động cùng là linh vũ cảnh 8 tầng. Lại đều có thể lấy cảnh giới của mình đến vượt cấp khiêu chiến. Chiến đấu như vậy trạng thái đúng là vượt ra khỏi rất nhiều người ngoài ý liệu. Quách Hiện Siêu đồ đệ tiến vào trước 22 có Thủy Ngọc Hành, Kim Bích, Vương Hiểu Bối, Vương Tinh Chiết bốn người. Hoa Kiền Khôn đồ đệ có Mây Si An, An Lương Đống, Giả Thổ, Trần Trùng, Lý Bộ năm người. Hoa Tử Linh đồ đệ có Mưa Lâm, Quách Phong Bay, Từng Chiết, Vũ Phỉ, Đồng Bất Động năm người. Cảnh Phong đồ đệ có Tôn Gai, Hợp Thành, Cửu Oán Hào, Vũ Hân, bốn người. Nhan Băng đồ đệ có Thanh Văn, Chu Thanh, Lâm Tuyết, Bạch Vận bốn người. Đây đều là năm nay tiến vào 22 người đứng đầu danh sách. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng danh sách, cái này mới tới 5 người, lại có 4 cái có thành tựu như thế. Chờ đến ngày thứ 2 tỷ thí, tất cả Nam Thiên Học Viện cao tầng toàn bộ trình diện. Không có một cái vắng mặt, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Nam Thiên Học Viện đối người mới khát vọng cùng coi trọng. Ngày thứ 3 quyết đấu là phải quyết ra 12 người đứng đầu. Lại có ngày cuối cùng quyết ra trước 10. Cuối cùng 12 người đứng đầu xếp hạng như sau. Thủy Ngọc Hành, Kim Bích, Mây Si An, Mưa Lâm, Quách Phong Bay, Tôn Gai, Vũ Hân, Thanh Văn, Lâm Tuyết, Bạch Vận, Chu Thanh, Giả Thổ, tại Nam Thiên Học Viện Tổng Viện, Nam Thiên Bất Bại, Ninh Chí Tín, cùng các viện viện trưởng đều tại. Nam Thiên Bất Bại thì là nghĩ là muốn không thể so sánh. Hắn vội vàng nói, hôm nay đang ngồi đều là chúng ta Nam Thiên Học Viện các viện viện trưởng. Đều là tầng quản lý nhân vật, ta tìm mọi người đến đây nghĩ nói cho đúng là, Nam Vũ Viện năm nay thịnh lên tình huống. Ta nói một câu lời nói thật, mỗi người đệ tử đều rất ưu tú, mặc kệ là Nam Thần Viện, vẫn là Nam Vũ Viện, cùng chúng ta Nam Hoàn Viện. Đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta rất vui mừng, ta không ngại Nam Vũ Viện các vị tại so không bằng. Cũng không có chỗ tốt gì, mà lại ta cùng Hoa Trung cũng thương lượng qua, Nam Vũ Viện sẽ tiếp nhận lần này Nam Thần Viện trước 20 tên. Thường viện trưởng cũng không có ý kiến gì, bất quá chỉ là có một cái tiêu chuẩn, đó chính là nhất định phải là luyện khí cảnh viên mãn. Nam Thần Viện cùng Nam Vũ Viện ở giữa tình huống này là có thể. Thế nhưng là chúng ta Nam Hoàn Viện tình huống lại khác biệt. Cho dù bọn họ ý thức chiến đấu mạnh, nhưng có ngay cả linh vũ cảnh viên mãn đều không có đạt tới. Để các nàng cứ như vậy tiến vào Nam Hoàn Viện, chỉ sợ chấp giáo nhóm sẽ không đáp ứng đi. Ngải Văn Chương lại là chỉ xảy ra vấn đề chỗ. Hắn nói tiếp cũng không phải là Nam Hoàn Viện không tiếp nhận những đệ tử này, mà là đến có cái tiêu chuẩn, dĩ vãng tiến vào Nam Hoàn Viện đều là linh vũ cảnh viên mãn thực lực. Cho dù là tiến vào Nam Hoàn Viện, chấp giáo nhóm tùy tiện chỉ điểm một chút, cũng liền có thể rất nhanh đột phá tới linh phủ cảnh. Cái này cũng không có cái gì mau bệnh. Bản thân Nam Hoàn Viện muốn học tập đồ vật liền là linh phủ cảnh toàn bộ giai đoạn mà. Đối với hiện giai đoạn bọn hắn tới nói, thắng thua cũng không có trọng yếu như vậy, có thể không thể so với. Dù sao đối với có đệ tử tới nói, tâm tính rất trọng yếu, có thể chọn ưu tú mà lấy. Vương Tiếu Minh mở miệng nói ra, đã như vậy, chúng ta không bằng biến quy củ. Đem những cái kia đạt tới tiêu chuẩn đệ tử sớm chiêu nhập Nam Hoàn Viện. Chưa đạt tới tiêu chuẩn đợi đến tu luyện đến linh vũ cảnh viên mãn lại tiến Nam Hoàn Viện cũng. Không muộn, Ninh Chí Tín nghĩ nghĩ nói. Tốt, Nam Thiên Bất Bại vỗ bàn lên cười nói, bất quá ta nghĩ thêm cái kỳ hạn. Chính thức tỷ thí bắt đầu, trong vòng một tháng có thể đạt tới tiêu chuẩn cũng có thể tuyển nhận tiến Nam Hoàn Viện. Như vậy. Chúng ta tỉ thí mục đích ở đâu? Hoa Trung lại là tại lúc này mở miệng nói ra, về sau niên kỳ cuối cùng tỉ thí cải thành luận bàn. Điểm đến là dừng, dù sao đối với tu luyện giả mà nói, đối với đối thủ luận bàn, mới có thể xúc tiến trưởng thành, phân phó, tỉ thí bình thường cử hành, từ Mạc Vấn làm trọng tài. Nam Thiên Bất Bại khẽ cười nói, không lấy thứ tự đến định mỗi người đệ tử thực lực. Ngoặc kép, hết chương.